không thành vấn đề, Dayton vội vàng trả lời, đợi cho Carmelita đi khỏi, hắn nhìn Anita, nói. Cứ như vậy đi, đừng truy cứu nữa. Anita cười khổ, khẽ gật đầu nói. Chỉ có thể như vậy thôi, ta thật là xui xẻo. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.